Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn việc phải xử lý nên kêu Tuyết Kỳ về nhà trước. Hiện trường phát hiện vụ án cũng khá là gần nhà của Tạ Vũ Tình. Tuyết Kỳ định trở về, từ tiểu khu đi ra, nàng kéo tay Diệp Thiếu Dương. Khuya rồi, ngươi đưa ta về. Diệp Thiếu Dương cười cười. Cô, xem mình là tiểu cô nương thật đấy à? Ta sợ gặp bảo an gì gì đó, thấy ta đi một mình trên đường, sẽ tới hỏi rất là khó chịu. Được rồi. Diệp Thiếu Dương cùng nàng đi về nhà, nửa đường nghĩ đến cái gì, nhìn nàng cười cười nói. Tôi xem cô bây giờ cùng với... Tuyết Kỳ sống rất vui vẻ. Cô dự định khi mà nàng mất sẽ ở chung với nàng chứ? Tuyết Kỳ đáp. Nếu không, một tiểu cô nương như ta, lẽ nào lại ở chung với ngươi? Diệp Thiếu Dương cười nói. Là ta đối với tiểu loli không có hứng thú đâu. Người đối với hồ ly có hứng thú chứ gì? Tiểu nha đầu, miệng lưỡi cũng rất sắc bén đó. Thừa dịp lúc Tuyết Kỳ mở cửa vào nhà, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuất thủ, nắm lỗ mũi của nàng nhéo nhéo. Tuyết Kỳ đau kêu toáng lên, bỗng nhiên xuất thủ một quyền đánh vào bụng của Diệp Thiếu Dương. Một quyền này dùng đến 8 phần tu vi, Diệp Thiếu Dương không kịp chuẩn bị, kém chút nữa là từ trên cầu thang lăn xuống, ôm bụng, ngồi chồm hổm ở dưới đất mà mắng. Người chơi thật đấy à? Tuyết Kỳ nhìn hắn lè lưỡi, sầm một tiếng đóng cửa lại. Diệp Thiếu Dương ngồi ở cầu thang nửa ngày, trong lòng tức giận, cảm giác như là mình thật thất bại, đùa giỡn một tiểu lô ly lại bị đánh ra như vậy, hay là về nhà đùa giỡn tiểu cừu vậy. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương sờ trong túi quần phát hiện là chìa khóa không có đem, không thể làm gì khác hơn là gõ cửa. Cửa mở, Diệp Thiếu Dương bước vào, mới nhìn thấy người mở cửa là một lão đầu đang cười cười với mình. À, xin lỗi, ta đi nhầm nhà. Diệp Thiếu Dương nhanh chân ra ngoài, hướng thang máy đi vài bước, bỗng nhiên đứng lại quay đầu nhìn, biển số nhà là 1203, không sai, đây là nhà mình. Lão đầu vẫn đang mở cửa, trên miệng vẫn nở nụ cười, chỉ là Diệp Thiếu Dương nhìn nụ cười này quả thực quá đáng sợ. Đại thúc, người là ai vậy? Sao người lại ở nhà ta? Diệp Thiếu Dương quay lại mấy bước kinh ngạc. Diệp Thiên Sư. Lão đầu khom người cung kính. Ông biết tôi à? Không đợi Diệp Thiếu Dương hồi phục tinh thần, trong khe cửa lại xuất hiện một gương mặt là Tiểu Cửu. Hắn là hộ pháp của ta. Thiếu Dương, ngươi vào đi. Diệp Thiếu Dương chợt thở ra một hơi, lúc này mới vào nhà. Trong phòng vệ sinh truyền đến âm thanh, chắc là Qua nó đang tắm. Diệp Thiếu Dương liếc mắt quan sát lão đầu, bộ dáng hơn 60, râu mép hoa râm, trong tay chống một cây mây hình con rắn, trong miệng con rắn ngậm một viên châu tỏa ra ánh sáng. Lão đầu này mặc y phục cổ trang giống như mấy viên ngoại ở trên TV, trên đầu đội một cái khăn đội đầu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhận thấy yêu khí trên người của lão cực kỳ nồng đậm. Lão bá, xưng hô như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương chắp tay. Lão đầu vội vàng chắp tay lại. Ấy, Diệp Thiên Sư cũng đừng quá khách khí với tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là một quản gia của Thanh Khâu Sơn, là một người làm. Diệp Thiên Sư gọi ta là A Toàn là được rồi. Diệp Thiếu Dương còn định nói gì, Tiểu Cửu nói. Hắn là hộ pháp của ta, lúc tới tìm ta gặp phải tập kích, còn có một hộ pháp bị bắt cho nên tới chậm. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì cả kinh. Là ai làm? A Toàn nói. Chắc là người linh giới. Nguyên nhân không biết, bọn họ xuất động không ít cường giả, đột nhiên làm khó dễ. Ta là vì báo tin liều mạng đột phá vòng vây, không có cơ hội thấy rõ đối phương. Thật là xấu hổ. Tiểu Cửu ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bộ dáng uy nghiêm. Ngươi đi xuống lầu chờ ta. Dạ. A Toàn xoay người hướng Diệp Thiếu Dương thi lễ. Diệp Thiên Sư, tại hạ đi trước. Sau khi A Toàn đi, Tiểu Cửu đứng lên, sắc mặt cũng trở lại bình thường, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Ta phải trở lại điều tra là ai bắt đi hộ pháp của ta. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, ta muốn đích thân đi điều tra. Diệp Thiếu Dương nói. Nhưng mà tu vi của cô bây giờ... Ngươi yên tâm, ta sẽ không hành động một mình. Hơn nữa, cũng không có người biết ta chỉ còn 2 thành tu vi. Danh tiếng của Cửu Vĩ Thiên Hồ không phải là hư danh. Cao thủ dám động tới ta sẽ không hơn 5 người đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chung quy mọi sự phải cẩn thận. Nếu như cần ta hỗ trợ, cứ dùng hồn ấn gọi ta. Tiểu Cửu nhìn hé miệng cười. Đúng lúc này một đạo nhân ảnh từ cửa sổ bay vào, là một muội tử, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net